Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1507, góc truyện audio.com. Thân là nhân hoàng, Cổ Trần là mục tiêu tốt nhất, có hắn chứng kiến cùng tán thành thì chắc chắn chẳng còn ai dám nói gì. Nhân tộc cùng dị tộc thông hôn là chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải dụng ý khó dò là được rồi. Vô Linh Tử Vi chính là trụ cột tương lai của nhân tộc ta, càng là nhân tài mà bản hoàng nể trọng nhất, hy vọng ngươi đừng cô phụ tình ý hắn dành cho ngươi. Cổ Trần nghiêm túc nhìn Vô Linh, cất lời cảnh cáo. Vô Linh tràn đầy kích động quỳ xuống, bái tại nhân hoàng, Vô Linh nhất định ghi nhớ dạy bảo của nhân hoàng. Được vậy thì tốt, Cổ Trần hài lòng gật đầu. Ở chỗ những tướng lĩnh khác, ai cũng hai mặt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới Hắc Bảo Vô Tế thế mà là một nữ tử. Hơn nữa còn là một nữ tử dị tộc giấu rất sâu, được Tử Vi bảo vệ rất tốt nên chưa bao giờ bại lộ, đến bây giờ mới biết được chân tướng. Nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối, đùa à, nhân hoàng tự mình chứng kiến công nhận ngươi phản đối là muốn chết phải không? Chúc mừng Tử Vi tướng quân, tất cả mọi người cùng nhau chúc mừng Tử Vi, biểu lộ chúc phúc và thiện ý cảm ơn mọi người. Tử Vi đáp lễ từng người, nội tâm cảm kích nhất vẫn là nhân hoàng Cổ Trần. Nhìn lấy mọi người dần ổn định lại, Cổ Trần mới nhẹ nhàng khoát tay, tất cả mọi người lập tức chăm chú mà nhìn lên. Tốt, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, 10 ngày sau bản hoàng tự mình dẫn đại quân xuất chinh, giải cứu linh tộc. Tuân lệnh, tất cả mọi người lớn tiếng lĩnh mệnh cùng nhau lui ra ngoài, trong đại trướng chi lưu lại một mình Cổ Trần. Ảnh Nô, mau điều tra tình báo cụ thể của tinh thần tộc Tu La tộc. Cổ Trần mặt mày lạnh lẽo truyền thêm một mệnh lệnh. Tuân lệnh, chủ nhân, từ trong cái bóng truyền ra một thanh âm, hình dạng hơi chao đảo một cái lại khôi phục như ban đầu. Cổ Trần mài đao xoèn xoẹt, mong đợi lúc khai đao giết hai con gà béo tinh thần tộc và Tu La tộc. Khu vực giao giữa Đông Cực Châu cùng Trung Thiên vực là cổng vào linh giới. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, vạn vật không thể sinh trưởng được. Ban đầu nơi này dồi dào sự sống, nhưng từ khi Tu La tộc đến, sự sống hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại một vùng đất đỏ ngòm. Phía trên hư không, còn có một mảnh huyết vân bao phủ, trông như huyết hải lơ lửng trên trời cao, tản ra một loại cảm giác áp bách nặng nề. Oanh, huyết hải sao động, một tòa cung điện to lớn lơ lửng ở nơi đó, bốn phía ẩn giấu lít nha lít nhít vô số bóng người, tướng mạo ai cũng dữ tợn, tràn đầy chết chóc. Bọn họ là Tu La tộc, cửa vào linh giới mở ra rồi. Trong Tu La điện, một đám Tu La đang thương nghị, trong số đó có 9 vị là cường đại hoàng giả của Tu La tộc. 9 đại hoàng tộc Tu La tề tụ chọn ra Tu La cường đại nhất cầm đầu, cùng nhau tề tụ để thương nghị sự tình linh tộc và linh giới. Cầm đầu cả đám là Tu La Hoàng ba đầu sáu tay, là người có chiến lực kinh thiên, có thực lực cường đại nhất trong đám. Một cái đầu của hắn có 3 con mắt, 3 cái đầu thì tổng cộng 9 con mắt, mỗi một con mắt đều lộ ra một cỗ huyết quang kinh khủng, tràn đầy sát khí. Linh giới cứ mỗi 10 năm mở ra một lần, còn vài ngày nữa là đúng hạn 10 năm từ lần mở ra trước đó. Tu La Hoàng cầm đầu mở miệng, thanh âm to, mang theo một loại chấn nhiếp linh hồn. 9 con mắt của hắn nhìn chằm chằm các Tu La Hoàng còn lại, lạnh lùng cất lời. Góc truyện audio.com, bên trong linh giới có một khối giới thạch có thể khai ích thế giới, vì tương lai Tu La tộc chúng ta nhất định phải đoạt được. Huyết hải Tu La giới sắp sụp đổ, chỉ có đoạt được giới thạch mới có thể ổn định Tu La giới, bổ sung 3 tầng huyết hải Tu La tộc mới có thể tiếp tục tồn tại. Chư vị Thả Thiên Tôn giả có lệnh, đại chiến linh giới lần này chỉ có thể thắng không được phép thua. Giọng nói của Tu La Hoàng này đặc biệt nghiêm khắc như muốn cảnh cáo mọi người. Các Tu La Hoàng còn lại nhìn nhau, trong lòng ai cũng đã có quyết định. Già La Hoàng, tinh thần tộc không dễ đối phó. Có Tu La Hoàng mở miệng, toàn thân đỏ như máu, có 2 cái đầu và 4 tay. Trong đám Tu La Hoàng, ngoại trừ tên Tu La Hoàng cầm đầu có 3 đầu 6 tay ra thì tất cả còn lại chỉ có 2 đầu 4 tay, điều này cũng cho thấy thực lực cùng địa vị của chúng thấp hơn một bậc. Đúng vậy a, tinh thần tộc đã chờ ở đây rất lâu, mục đích của chúng chắc chắn cũng giống chúng ta, đoạt lấy giới thạch để khai sáng tinh thần giới của chúng. Một vị Tu La Hoàng khác mở miệng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thực lực tinh thần tộc không yếu, cùng là thần tộc thực lực rất cường đại, 2 đại thần tộc chính là vì linh giới mà đến. Bởi vì bọn hắn nghe ngóng được trong tay linh tộc nắm giữ một khỏa hoàn mỹ giới thạch có thể khai mở một phương tiểu thiên thế giới. Cách chương.